Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đương gia, cừu thất giả mỉm cười tiến lên ôn ôn nhu nhu gọi một tiếng. Đại đương gia Lôi Tuấn nghe kia ôn nhu gọi cả người run lên. Lại xem cừu thất giả trên mặt sán lạn ý cười, sống lưng nháy mắt phát lạnh. Ha ha, thất giả a, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát đâu. Lôi Tuấn hỏi cái này lời nói khi trong lòng tưởng lại là. Ai, nữ nhân này muốn nghịch thiên, nữ nhân này không phải người a, không trách Lôi Tuấn miệng độc. Thử hỏi, đơn thương độc mã trắng đêm chém gờ yêu ta ết huyện nha cầu quan cùng với cầu quan quái tử tay bộ khoái, không lưu lại một tia dấu vết manh mối toàn thân mà lui. Người bình thường, làm đến sao? Cừu thất giả cái này thoạt nhìn ôn nhu vô hại, nũng nịu tiểu nữ tử, là có thể làm được. Lôi Tuấn cảm thấy chính mình đời này đã làm nhất anh minh quyết định chính là cứu cái này toàn thân bị thương, đầu bị tạp nở hoa nữ tử cũng giao cho nàng thanh phong trại nhị đương gia thân phận. Đã hơn một năm thời gian, nàng sát tham quan, trảm ô lại cướp phú tế bần, vì thanh phong trại chết đi đông đảo huynh đệ thì muội báo thù rửa hận. Không chỉ như vậy, nàng còn lấy bản thân chi lực chống lại triều đình chó săn, vênh váo tận trời giữ được thanh phong trại sừng sững không ngã. Này đó, là Lôi Tuấn phía trước chưa bao giờ dám tưởng. Đại đương gia ta cũng tưởng ngủ nhiều một lát a, chính là ta lại làm ác mộng. Cừu thất giả cất bước tiến lên, một tay chống ở Lôi Tuấn trên vai, một bộ anh em tốt bộ dáng. Lôi Tuấn gương mặt nhiễm một tia ửng đỏ sắc, tuy rằng cừu thất giả chưa bao giờ đem nàng chính mình đương nữ nhân, suốt ngày cùng thanh phong chạy các huynh đệ kề vai sát cánh, hòa mình. Chính là hắn là nam nhân, một cái bình thường nam nhân. Cho nên, đối với cừu thất giả thân mật tới gần, hắn là có điểm mất tự nhiên. Khụ khụ, lại làm ác mộng a, kia cái gì, trong chốc lát làm trần tẩu cho ngươi nấu điểm an thần canh uống. Lôi Tuấn nói như thế nói, dừng một chút cố ý tách ra đề tài chỉ trích nói. Ngươi khẳng định là đêm qua đi ra ngoài gây họa mệt. Ngươi nha, lá gan quá phì, như thế nào tại đây mấu chốt nhi thượng đem chi huyện đại nhân gờ yêu ta ết đâu. Cừu thất giả quả nhiên bị thành công rời đi lực chú ý, nàng bĩu môi nhi, không để bụng hừ nói. Sợ cái gì nha, dù sao cũng không ai có thể tra được ta trên người tới. Cái kia cầu quan, dựa vào chính mình triều đình có thân tích che chở, liền dám tùy ý làm bậy, siêu cao thuế nặng, còn cường đoạt dân nữ, trượng sát bần dân. Ta cho hắn để lại cái toàn thây, đều là hắn tổ tiên tích đức. Lôi Tuấn liên tục gật đầu, nói cũng là, loại này cầu quan, chết không đủ tích. Khi nói chuyện, Lôi Tuấn chuẩn bị thực tự nhiên khai lưu. Cừu thất giả hậu chi hậu giác nghĩ đến chính mình tìm Lôi Tuấn mục đích một tay một khấu, liền đem chuẩn bị khai lưu Lôi Tuấn túm trở về. Đi nơi nào a, ta tìm ngươi có việc nhi đâu. Lôi Tuấn khổ một khuôn mặt, hắn này đại đương gia đương quá nghẹn khuất, võ công không bằng nhị đương gia, gian trá không bằng nhị đương gia. Suy, cừu thất giả nghiêm túc đề nghị nói. Đại đương gia, phía trước ta từng nghi ngờ quá ta thân phận thật sự, nhưng ngươi năm lần bảy lượt pha trò, còn nói sớm muộn gì sẽ nói cho ta. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi, ngươi cùng ta nói cái rõ ràng. Này, Lôi Tuấn vừa nghe cừu thất giả lại hỏi nàng thân phận thật sự, có chút quá mệt không muốn yêu nữa. Thất giả, ngươi nói ngươi êm đẹp, làm gì nhất định phải nắm qua đi không bỏ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cừu thất giả nhấp nhấp đôi môi, trầm giọng đáp, bởi vì ta không nghĩ không minh bạch tồn tại. Nàng tuy rằng nhớ không được qua đi, nhưng là trong đầu tổng kiên định cho rằng nàng không nên là quá loại này giặc cỏ sinh hoạt người. Trong mộng kia nam tử, hàng đêm xuất hiện, mỗi lần đều câu nàng đầu quả tim nhi nhức mỏi nhức mỏi. Nàng không thích loại này chỗ trống sinh hoạt, giống như bị nhân sinh sinh đào đi rồi một khối, lệnh nàng mất mát khó chịu. Nàng muốn biết chính mình là ai, muốn biết nam nhân kia là ai, vẫn luôn đều muốn biết. Gần nhất theo ác mộng thường xuyên thổi quét trong óc cùng đầu quả tim nhi, nàng càng thêm bức thiết muốn biết chính mình thân phận thật sự. Lôi Tuấn buồn rầu đem cừu thất giả trên mặt mất mát thu hết đáy mắt, bất đắc dĩ buông tay giải thích nói. Ai u, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là ta cũng không biết ngươi là ai a, thất giả, nghe lão ca một câu khuyên, đừng rối rắm đi qua. Ngươi xem chúng ta sơn trại hiện tại càng ngày càng thịnh vượng, huynh đệ tìm muội một lòng, thật tốt a. Cừu thất dạ rũ xuống mắt liễm, sau một lúc lâu, mới mở miệng. Đại đương gia, đem ngươi biết đến đều nói cho ta, tổng có thể đi. Ngươi không thể giấu ta cả đời. Lôi Tuấn thật dài, thở dài một hơi, có một số việc, hắn tưởng vẫn luôn gạt, có thể giấu bao lâu. Cừu thất dạ năng lực phi phàm, thanh phong trại thực yêu cầu nàng nhân tài như vậy. Hắn sợ nàng biết được chính mình không phải thanh phong trại người sau, sẽ kiên quyết rời đi. Chớ nói hắn, thanh phong trại huynh đệ tỉ muội nhóm, cái nào cũng luyến tiếc nàng nha. Đầu mùa xuân đế đô cỏ xanh hương thơm, ánh mặt trời sáng lạn. Hoàng cung Kim Loan đại điện, Lê Tiễn Cao ngồi ở long ỷ phía trên, sắc mặt âm trầm nghe thần tử tấu. Càng nghe, sắc mặt càng lạnh. Kia thần tử đăng báo, nói Bắc Châu cảnh nội Chiêu Dương tiểu huyện thành truyền đến tin dữ. Mới nhậm chức 3 tháng chi huyện triệu nghị ở 3 ngày đêm trước vãn bị Giang Dương đại đạo gờ yêu ta ết chết, hắn mấy cái nữ nhi, bị đạo tặc bắt đi, rơi xuống không rõ. Cùng bị chém gờ yêu ta ết, còn có huyện nha vài tên bộ khoái. Nghe nói, kia Giang Dương đại đạo thủ đoạn tàn nhẫn độc ác chiêu chiêu chí mệnh không để lối thoát, rõ ràng là giật tiền lại cướp sắc. Lê Tiễn nghe trong lòng sinh giận, phẫn thanh trách mắng. Hảo cái cản rỡ Giang Dương đại đạo, dám ám sát ta mệnh quan triều đình, thật là không biết sống chết. Hoàng thượng, ngươi phải vì Chiêu Dương thành các bách tính làm chủ a, hiện nay Chiêu Dương thành các bách tính nhân tâm sợ hãi, trong nhà có nữ giả toàn đưa ra bên ngoài mà thân hữu trong nhà, sợ tao ngộ bất trắc. Tấu thần tử than thở khóc lóc nghe người lại giận lại tức. Lâm chiều qua đi, Lê Tiễn ở tầm cung triệu kiến Quý Quảng, Lăng Tiêu Tiêu, Lê Diễm, Trương Minh Dương cùng với Vũ Phong Lôi Điện 4 người. Việc này các ngươi thấy thế nào? Lê Tiễn ôm ấp thái tử Lê Hàn Hiên, lạnh giọng dò hỏi. Từ hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ ly thế sau, Lê Tiễn đặc biệt coi trọng thái tử, cơ hồ tới rồi một tấc cũng không rời đối phương nông nỗi. Lê Diễm dẫn đầu đáp lại, nếu sự tình là thật kia nhưng đại ý không được. Lăng Tiêu Tiêu hoán giận lên án mạnh mẽ nói, ta bình sinh nhất thống hận loại này khi dễ phụ nữ và trẻ em sắc ma. Lê Hàn Hiên giơ thịt thịt tay nhỏ, gấp không thể đãi nói xen vào hô. Phụ hoàng, ta thỉnh cầu đi Chiêu Dương thành bắt giữ hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bị ta bắt được kia đầu sỏ gây tội, nhất định phải đem hắn ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn. A phi, Quý Quảng híp hai tròng mắt vô tình đả kích nói. Ngươi tưởng nhưng thật ra đơn giản, việc này thực khó giải quyết, bách tính nhân tâm sợ hãi, một ngày không bắt được hung thủ, các bách tính liền vô pháp an tâm sinh hoạt. Chính là dựa vào trước mắt đăng báo tình huống phân tích, đối phương chẳng những tội ác tày trời, còn phi thường âm hiểm gian trá, chỉ sợ nháo không hảo liền phải thành một cọc vô đầu bàn xử án. Cái này dễ làm a, Lê Hàn Hiên vẻ mặt tự tin tràn đầy, dõng dạc nói. Đối phương không phải háo sắc sao, ta có thể thiết cái mỹ nhân cục dụ hắn chui đầu vô lưới. Lê Tiễn tán đồng gật đầu, ân, Hiên Nhi chủ ý này hảo, có kiến giải. Quý Quảng cùng Lê Diễm song song vô ngữ, không tán đồng cãi lại. Ha ha, thịt viên ngươi nói dễ dàng, vạn nhất đối phương năng lực phi phàm, ở ngươi mí mắt phía dưới đem mỹ nhân cướp đi, ngươi chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Lê Hàn Hiên một bĩu môi nhi, giương tay chỉ vào Lê Tiễn cả gan nói. Kia có gì khó, trên đời này mỹ mạo cùng võ công không người có thể cập người liền ở chỗ này, chỉ cần phụ hoàng chịu phối hợp ta, ta bảo đảm có thể đem hung thủ tập nã quy án. Lê Hàn Hiên giọng nói rơi xuống đất, mọi người khóe miệng liên tiếp run rẩy lên. Quý Quảng cùng Lê Diễm thậm chí là Lăng Tiêu Tiêu, đều cảm thấy Lê Hàn Hiên nhất định là chán sống, bằng không làm sao dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo nói. Lê Hàn Hiên nghiêng đầu nhìn Lê Tiễn cười hì hì nói. Phụ hoàng, ngươi thần dân bách tính hiện giờ sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, ngươi xem cũng không đành lòng đúng không? Hơn nữa, ngươi đã thật lâu không có cải trang vi hành, nhân cơ hội này một bên thể nghiệm và quan sát dân tình, một bên du sơn ngoạn thủy, một bên còn có thể hiệp trợ ta phá án, quả thực chính là một mũi tên bắn ba con nhạn, cớ sao mà không làm ngươi nói có phải hay không? Nghe vậy, Lê Tiễn lãnh ngạnh trên mặt dần hiện ra mấy phần sùng nịch chi sắc. Hảo, liền y Hiên Nhi, Hoàng thượng, Quý Quảng đám người một ngụm lão huyết ngạnh ở giọng mắt Nhi. Em ma, như vậy sùng hai từ thật sự hảo sao? Người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra Lê Hàn Hiên là nghẹn ở trong cung nhàm chán, nương phá án ngụy trang muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy được không? Một cái ba vòng tuổi tiểu thí hài nhi, có thể làm cái mau án tử. Trên thực tế, thông minh như Lê Tiễn, như thế nào không biết Lê Hàn Hiên tiểu tâm tư? Chẳng qua, hắn không vạch trần, ngược lại nguyện ý theo tiểu gia hỏa nhi. Trước kia, Mộ Dung Thu Vũ trên đời thời điểm, hắn muôn vàn tất cả sùng thê tử tổng giác không đủ, bởi vậy xem nhẹ Lê Hàn Hiên. Ái thê ly thế trước cũng chỉ mong hắn có thể hảo hảo chiếu cố bọn họ duy nhất hài tử. Hắn không có quên, hắn hiện tại tồn tại sứ mệnh là cái gì? Hắn phải hảo hảo đau sủng hắn Hiên Nhi, liên quan Mộ Dung Thu Vũ kia một phần nhi sủng ái cùng nhau cấp đứa nhỏ này. Rốt cuộc hắn cũng chỉ có thể làm bạn hắn 10 năm. 10 năm sau, hắn còn muốn đi bồi Mộ Dung Thu Vũ. Cũng không biết hắn thê một người ở dưới chín suối, sẽ không tịch mịch. Đào hoa nở rộ tháng tư, Lê Tiễn đoàn người thành công đến Bắc Chu cảnh nội tiểu huyện thành. Chiêu Dương Thành, chuyến này rất điệu thấp bí ẩn, trừ bỏ Lê Tiễn phụ tử, đi theo còn có Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu, Cụ Phong Bạo Vũ, cùng với Sư Tử Thông Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng nghĩ đến, bị Lê Tiễn quả quyết cự tuyệt. Dùng hắn nói, tới người càng ít ngược lại càng an toàn. Quý Quảng võ công vô dụng, chỉ biết kéo chân sau. Như thế trắng ra lời nói, thực sự đem Quý Quảng đả kích không nhẹ. Hoàng, thất gia, tới gần buổi trưa chúng ta liền tại đây ra tửu lầu dùng cơm đi. Người không nhiều lắm, nhìn rất sạch sẽ. Cụ Phong chỉ vào ven đường một nhà danh gọi. Khách tự Vân Lai, khách tựa như mây, tửu lầu, đối Lê Tiễn xin chỉ thị ra tiếng. Lê Tiễn gật đầu, ôm Lê Hàn Hiên xuống xe ngựa. Đi theo chủ quán yếu điểm mới mẻ cà rốt cấp Tiểu Bạch. Lê Tiễn vào cửa trước đối Cụ Phong phân phó ra tiếng. Cụ Phong theo tiếng làm theo, đoàn người lên lầu 2 sát cửa sổ nhã gian. Lăng Tiêu Tiêu điểm vài đạo tửu lầu chiêu bài ăn sáng, thực mau điếm tiểu nhị liền đem đồ ăn bưng đi lên. Trong bữa tiệc mọi người ăn chính hoan, Lê Tiễn đột nhiên lược hạ chiếc đũa từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Thất ca, Lê Diễm kinh hô một tiếng, đi nhanh chạy vội tới cửa sổ. Lại thấy trên đường phố Tiểu Bạch mừng rỡ đi theo một cái dáng người nhỏ xinh nữ từ phía sau chạy vội, mà Lê Tiễn tắc bước nhanh đi theo Tiểu Bạch phía sau. Xa xa nhìn lại, Lê Diễm mặc danh cảm thấy nàng kia bóng dáng thập phần quen thuộc, chính là trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra này quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Thẳng đến Lăng Tiêu Tiêu ôm Lê Hàn Hiên tiến đến cửa sổ khi, Lê Hàn Hiên trừng mắt hai mắt lẩm bẩm gọi. Mẫu, hậu, kia một khắc Lê Diễm khiếp sợ nhìn về phía Lê Hàn Hiên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nguyên lai kia quen thuộc cảm, là bởi vì đối phương bóng dáng cực kỳ giống Hoàng hậu Mộ Dung Thu Vũ. Đãi bọn họ lấy lại tinh thần, lại nhìn chăm chú hướng đường phố kia đoan nhìn lại khi, nữ tử Tiểu Bạch cùng với Lê Tiễn toàn biến mất không thấy cách trương.